Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, gặp mặt, chật hẹp gập ghềnh trên đường núi, một cỗ hắc sắc Mercedes sóc nảy tiến lên, cái này phá lộ, chấm ngoặc kép, ngồi ở phía sau tòa La Tuệ phàn nàn nói, cũng không biết lúc nào năng lượng sửa một chút, xe tốt đều muốn sóc hỏng. Nàng là thay La Khải chiếc này xe mới cảm thấy đau lòng. La Gia Thôn thông suốt bên ngoài ngoại giới đường chỉ có một đầu. Mấy chục năm cũ nát sơn đạo. Tuy nhiên mỗi năm đều đang nói phải sửa đường. Nhưng là trong huyện cũng phát không ra bao nhiêu tiền. La Khải nói ra, chờ tương lai của ta kiếm nhiều tiền một chút trở về. Liền đem con đường này trọng tu. Ngươi cũng đừng, chấm ngoặc kép. La Tuệ thẫn giọng, sửa đường không biết phải tốn bao nhiêu tiền, người kiếm tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, rõ ràng là chính phủ phải làm sự tình, sao có thể để ngươi đến bỏ tiền. Lần này đệ đệ trở về đã hoa rất nhiều tiền, trước tiên cho nhà 50 vạn nắp biệt thự, lại cho toàn thôn bách ra tiệc rượu, sau đó còn lấy tiền tu sửa trong thôn từ đường. La Khải không đau lòng. Nàng đau lòng, La Khải cười không nói. Tỷ tỷ nói đến đương nhiên là có đạo lý, nhưng là trông cậy vào chính phủ cấp phát. Đoán chừng tiếp qua 10 năm 8 năm cũng đừng hòng cầm con đường này một lần nữa sửa. Tây Hà huyện cũng không phải là giàu có huyện thị, phía dưới còn có không ít nghèo khó thôn. Chính phủ tiền tài lại là có hạn, tu dạng này sơn đạo hiển nhiên không tại dự toán phạm vi bên trong. Trọng yếu nhất là, giống La Gia Thôn dạng này sơn thôn, nhân khẩu dẫn ra ngoài hiện tượng tương đối nghiêm trọng, nói không chừng tiếp qua mấy chục năm liền hoang vứt bỏ. Nện nhiều tiền như vậy xuống dưới sửa đường nhất định lãng phí. Lại nói cho La Gia Thôn sửa đường, thôn của nó muốn hay không cho, cũng là một cái vấn đề lớn, muốn giàu trước tiên sửa đường. Cho nên La Gia Thôn muốn cải biến chính mình diện mạo, cải biến giao thông tình huống, đầu tiên vẫn phải dựa vào chính mình. Những chuyện này cũng là đương nhiệm thôn ủy hội chủ nhiệm La Nghị Lễ nói với La Khải. La Nghị Lễ là La Khải tộc thúc, cũng là La Gia Thôn bên trong một vị người tài ba. Đối với đầu này sơn đạo hắn cũng là vắt hết óc, mỗi năm đều đánh trên báo cáo đi. La Khải biết La Nghị Lễ rất muốn cho chính mình hỗ trợ. Nhưng trước mắt mà nói, hắn cũng không có năng lực giúp thôn làng sửa đường. Bất quá chờ đến sang năm, tình huống hẳn là liền không đồng dạng. La Khải cũng nguyện ý vì hương thân phụ lão làm điểm chân chính hiện thực. Đại sự, tuy nhiên cũng phải lượng sức mà đi. Cho nên hắn liền không giống như tỷ tỷ lộ ra chính mình nội tâm ý nghĩ. La Tuệ lại đem chú ý lực phóng tới trượng phu trên thân. Nàng giúp Đồng Cường một lần nữa sửa sang lại mặc trên người áo khoác. Nói liên miên lải nhải nói. Đến thị trấn nhìn thấy Tiểu Khải bằng hữu. Ngươi phải nhiệt tình một điểm. Đừng cho người khác cho là chúng ta ra đỡ đại bất hảo nói chuyện. Về sau tại trong huyện thành tiếp sống làm sửa sang. Vẫn phải dựa vào người khác giới thiệu sinh ý. Chấm ngoặc kép, hôm nay La Khải đến thị trấn giống như Tề Hân Quân cặp vợ chồng gặp mặt. Thuận tiện lấy tiếp nhận huyện đài truyền hình phỏng vấn. Hắn cầm tỷ tỷ và tỷ phu cùng một chỗ mang lên. Cũng là nghĩ giúp người nhà kéo điểm quan hệ gia tăng nhân mạch. La Tuệ đối với cái này phi thường trọng thị, để cho Đồng Cường đem tốt nhất y phục mặc đi ra. Một đi ngang qua đến trả lặp đi lặp lại dặn dò. Sợ hắn đến trong huyện thành gặp người thời điểm biểu hiện không thỏa đáng. Thất lạc chính mình khuôn mặt cũng thất lạc La Khải khuôn mặt. Kết quả đem Đồng Cường khiến cho rất là khẩn trương. Xoa xoa tay càng không ngừng gật đầu. La Khải đều nhìn có chút bất quá đi. Nói ra, tỷ, người cũng không cần đang cấp tỷ phu áp lực. Thực không có gì, cũng là bạn học ta. Không cần như vậy coi trọng. La Tuệ nguýt hắn một cái, nói ra, ta cũng là vì hắn tốt, tương lai chính hắn làm lão bản, không học được xã giao sao được đâu. làm sao ra ngoài giống như người khác nói chuyện làm ăn. Lạc Khải cho Đổng Cường một cái tự cầu phúc ánh mắt, không còn xen vào, chuyên tâm lái xe. Đến thị trấn đã là buổi sáng 10 điểm nhiều. Lạc Khải cho Tề Hân Quân gọi điện thoại, tiếng nổ hai lần, Tề Hân Quân liền nhận. Ngươi ở đâu? Lạc Khải nói ra, ta tại đầu phố cũ. Các ngươi ở đâu? Ta lái xe trực tiếp đi qua. Tề Hân Quân hồi đáp, Tây Hà Đại Tửu Điếm. Ngươi hướng dẫn tới, chúng ta đều ở chỗ này. Tây Hà Đại Tửu Điếm là Tây Hà trong huyện duy nhất cấp 5 sao Đại Tửu Điếm. Tọa lạc tại phong cảnh tốt nhất Thanh Thủy Hà Bờ, giống như huyện chính phủ xa một tòa nước bờ công viên. 30 tầng cao ốc có thể nói là thị trấn mang tính tiêu chí kiến trúc. Mở ra xe tải hướng dẫn, Lạc Khải rất nhanh liền đi vào Tây Hà Đại Tửu Điếm. Tại bãi đỗ xe hạ xuống, đi đến cửa tửu điếm, Tề Hân Quân cùng Giản Hoành đã ở nơi đó chờ đợi. Lạc Khải, Tề Hân Quân, tính toán ra, Lạc Khải không sai biệt lắm có thời gian 10 năm chưa thấy qua Tề Hân Quân. Lúc trước vị kia ngây ngô thiếu nữ, bây giờ đã là phong vận thành thục nữ tử, hơi có vẻ đầy đặn trên mặt, tràn đầy vui sướng nụ cười. Nàng và Giản Hoành đứng sóng vai, rất là hài hòa bộ dáng. Chào hỏi đi qua, Tề Hân Quân quan sát tỉ mỉ lấy Lạc Khải, tán thán nói, ngươi so trước kia tiến cỡ nào? Lạc Khải cười nói, ngươi so trước kia xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn nhìn về phía giống như Tề Hân Quân đứng chung một chỗ Giản Hoành. Đưa tay nói ra, Giản Hoành, đã lâu không gặp. Lạc Khải giống như Giản Hoành năm đó cũng không phải là bằng hữu, lớp bên cạnh đồng học nhận biết mà thôi. Tuy nhiên bởi vì Giản Hoành khổ truy Tề Hân Quân duyên cớ, cho nên xem như tương đối quen. Giản Hoành vẫn là giống như năm đó một dạng béo, bất quá bây giờ đeo mắt kiếng, nhìn hào hoa phong nhã không ít. Hắn cười giống như Lạc Khải nắm chắc tay, nói ra là có rất nhiều năm không nghĩ tới ngươi coi ngôi sao, mọi người nói đến đều cảm giác cũng thật không thể tin a. Chúng ta Tây Hà cuối cùng ra vị trí danh nhân, Lạc Khải nhịn không được cười lên, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Chấm ngoặc kép, hắn cho Tề Hân Quân cùng Giản Hoành giới thiệu, đây là tỷ tỷ của ta La Tuệ, tỷ phu Đổng Cường, Tề Hân Quân, Giản Hoành, cũng là ta cao trung đồng học. Tề Hân Quân biết Lạc Khải tỷ tỷ và tỷ phu muốn tới, tự nhiên rất nhiệt tình khách khí, nói đến năm đó nàng còn gặp qua La Tuệ. La Tuệ tịch cho trọ ở trường Lạc Khải tiễn đưa qua nhiều lần đồ vật, giống như La Tuệ lạc lạc đại phương khác biệt. Đổng Cường rõ ràng có chút câu nệ, tuy nhiên biểu hiện được cũng không tính kém cỏi. Đây chính là con gái của ngươi a. Tề Hân Quân chú ý lực sau cùng rơi vào nữ nữ trên thân. Thật tốt, đáng yêu, thật xinh đẹp a. Ánh mắt của nàng bên trong đều toát ra chấm nhỏ. Vừa mới làm mẫu thân người, đối với đáng yêu tiểu hài tử đặc biệt không có sức chống cự. Nữ nữ nhan giá trị cùng mô ê giá trị đó cũng đều là trên cùng. Nói là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đều không sai. Nữ nữ hiện tại thấy nhiều người, cũng không còn thẹn thùng khiếp đảm, giòn tan đích chào hỏi, a di mạnh khỏe, người tốt, chấm ngoặc kép, Tề Hân Quân mặt mày hớn hở, thật ngoan thật hiểu chuyện, người tên là gì a? Mấy tuổi? Nữ nữ hồi đáp, ta gọi là Sơ Hạ, nhũ danh nữ nữ, hiện tại 6 tuổi, Tề Hân Quân khen, nữ nữ, thật tốt. Lạc Khải nói ra, chúng ta vẫn là đi lên trò chuyện tiếp đi. Thế là mọi người cùng nhau đi vào lầu 3 trong nhà ăn. Tề Hân Quân ở chỗ này đặt trước bao xương. Mọi người vừa mới ngồi xuống đến, Tiêu Hồng cùng Triệu Dũng Duệ cặp vợ chồng liền đến, lại là một fan giới thiệu hàn huyên. Triệu Dũng Duệ nhìn thấy Lạc Khải còn có chút không có ý tứ. Lần trước song phương gặp được thời điểm, hắn ăn Lạc Khải vô danh giấm, kết quả kém chút làm trò cười. mà La Khải căn bản không có cầm điểm này sự tình để ở trong lòng. Giống như Triệu Dũng Duệ một dạng chuyện trò vui vẻ. Cái này bỗng nhiên cơm trưa, chủ và khách đều vui vẻ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.